Thưa quý vị, như trong bài kinh Tiểu Kinh Ma Luân Giá, kinh Trung Bộ, có một vị tỳ kheo đến bạch Đức Phật. Nếu như Đức Phật không trả lời những câu hỏi của vị tỳ kheo này, thì vị tỳ kheo này suy nghĩ là sẽ hoằng tục. Những câu hỏi như là thế giới này thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, thân mạng này là một hay là khác, sau khi chết còn hay mất. Nếu Đức Phật không trả lời những điều này thì vị sư này xin hoằng tục. Đức Phật nói thế giới này thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, không quan trọng. Rồi thân mạng này một hay là hai, không quan trọng. Chết còn hay mất, không quan trọng. Quý vị thấy không? Đây là tài liệu một, tài liệu gốc, nguyên một bài kinh Tiểu Kinh Ma Luân Giá, kinh Trung Bộ, có nói về cái việc này. Vấn đề quan trọng là gì? Này hỡi Ma Luân Giá, bất cứ ai xuất gia mong giải đáp thắc mắc, nó sẽ chờ đến chết cũng không được thỏa mãn. Như người trúng tên độc, rút tên là việc gấp. Nếu người muốn rành mọi lẽ, nếu muốn rành mọi lẽ trước khi rút tên ra, ai là người bắn ta, họ tên tướng ra sao, cung tên bằng thứ gì, từ đâu nó bay đến, muốn biết cho tường tận thì chết mất còn gì. Này hỡi Ma Luân Giá, vì đời sống phạm hạnh không có quan hệ gì các vấn đề như trên, dù thế giới ra sao vẫn hiện hữu khổ đau, sinh già bệnh chết sầu, hiện tại cần trừ khử. Do vậy hãy thọ trì những gì ta thuyết giảng, liên hệ đến mục tiêu là khổ tập việc đạo. Đây căn bản phạm hạnh sẽ đưa đến yểm ly, đến ly tham an tịnh, đến chứng ngộ niết bàn. Ở đây là một cái hình tượng thí dụ mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới. Đó là một người bắn chúng ta một mũi tên, bị máu chảy, rồi chúng ta không chịu cho đi chở đi cấp cứu, mà chúng ta lại hỏi ai bắn, tại sao bắn tôi, rồi mũi tên này làm bằng gì, vân vân. Trước khi trả lời được những câu hỏi này thì cái người đã chết rồi. Cái ý nghĩa đặc biệt vậy đó. Cho nên có những trường hợp mình hỏi những cái điều mà nó không liên quan đến chuyện tu hành thì cũng không nên hỏi làm chi. Và cái chuyện quan trọng nhất là phải chở người này đi cấp cứu và làm sao cho họ sống được, chứ không phải là thắc mắc tại sao bắn tôi, quan trái gì đây, vân vân. Cũng giống như một cái người chửi chúng ta, rồi chúng ta thắc mắc tại sao chửi tôi, vân vân. Mà cái quan trọng là gì? Là cái tâm mình đang phiền não, làm sao để diệt phiền não khi nghe tiếng chửi này. Đó là điều quan trọng, chứ không phải thắc mắc là tại sao là chửi tôi, tại sao mắng chửi tôi. Mà cái điều quan trọng là làm sao để cho cái tâm phiền não mình khi bị nghe tiếng chửi, tiếng mắng đó không bị phiền não nữa, hay là diệt trừ được cái phiền não. Tam tạng Bali Tipitaka này là giải quyết cái đó, chứ không phải giải thích thế giới này như thế nào thế nào. Tam tạng Bali này không có cái chức năng đó. Mặc dù thỉnh thoảng ở trong kinh điển Bali thì cũng có giải thích một ít về sự hình thành của thế giới, về sự diệt tận của quả địa cầu, có, nhưng mà nó không quan trọng. Như hồi nhỏ, cách đây mấy chục năm, chúng tôi có học cái bộ gọi là Bút Tháp Văn Xá, Chánh Giác Tông, là một trong 15 bộ thuộc Tiểu Bộ Kinh, có đề cập đến tương lai của địa cầu này, nó sẽ bị cháy đi, không còn nữa. đến thời kỳ hết thời kỳ Đức Phật Thích Ca, giáo pháp của Ngài, thì chúng sinh gặp nhau là chửi mắng nhau, đâm chém nhau, giết nhau, không có lòng thương yêu nhau, và tuổi thọ vì thế giảm xuống còn có 10 tuổi, một người còn có 10 tuổi là chết. Và trong cái bộ này cũng nói là 5 tuổi là có gia đình, có chồng, có vợ hết, 10 tuổi là chết. Vì biết rằng là đọc tới đoạn này mình cũng nghi ngờ chứ, làm gì có chuyện 5 tuổi là có gia đình. Nhưng mà cái đây cũng mấy chục năm chúng ta đọc một cái tờ báo, họ cũng ghi là có một cái cô bé đó mà ở nước nào đó mà 9 tuổi là có thai. Rồi là mình nghĩ trong bụng rằng là làm gì có chuyện là sau này quả địa cầu cháy đi. Thì có đề cập đến là quả địa cầu sau này sẽ cháy đi không còn nữa. Lúc đó 10 tuổi là chết. Rồi chúng sinh, một số người thấy vậy rút vô rừng tu, tu nhân tích đức, tạo giữ gìn giới định tuệ, rồi tuổi thọ tăng dần lên 84.000 tuổi. Lúc bây giờ Đức Phật Di Lặc ra đời, có cây Như Ý, rồi hết thời kỳ Đức Phật ra đời, rồi quả địa cầu này cháy luôn, nhiệt độ nó tăng lên nhiều ngàn độ, nhiều ngàn độ, rồi quả địa cầu này không còn nữa. Và hiện nay các nhà khoa học cũng tiên đoán là biến đổi khí hậu, rồi trái đất nóng dần lên, vân vân. Như quý vị nào mà ở Ấn Độ thì biết là có khi là mùa hè nó tới 50 độ, mình ở đây chừng 30 mấy độ là mình thấy nóng rồi, 36, 37 độ, 38 độ, 39 độ là mình chịu không nổi rồi. Nhưng mà ở Ấn Độ thì nó lên tới 52 độ. Mà quý vị biết lên 100 độ C thì sao? Đó, mình biết rồi. Cho nên là hết thời kỳ Đức Phật Di Lặc thì quả địa cầu nóng dần lên và cháy đi. Khi đọc cái đoạn này chúng tôi cũng sinh cái sự nghi ngờ. Nhưng mà trong lúc đó thì năm 1980 có một cái tờ báo xưng của khoa học phổ thông cũng nói rằng quả địa cầu này sau này nhiệt độ tăng dần lên và cháy đi. Các nhà khoa học họ nói vậy. Thì cái chuyện mà giải thích thế giới này vân vân trong kinh cũng có nói, nhưng mà nói một cách mờ nhạt thôi. Hoặc là như bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn trong trường bộ kinh cũng có đề cập, nhưng mà giải thích một cách mờ nhạt thôi. Đó. Nhưng mà cái điều quan trọng phải chỗ đó. Điều quan trọng là những lời dạy trong Tam Tạng Pali Tipitaka là nói về cái khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự diệt tận khổ đau và con đường đưa sự diệt tận khổ đau, tức là tứ diệu đế. Đó. Và dùng một cái hình ảnh rất là sống động, đó là một người bị mũi tên bắn vào sắp chết đi, mà cái người này không chịu cho chở đi bệnh viện cấp cứu, mà hỏi thắc mắc hỏi ai bắn, tại sao bắn tôi, vân vân. Rồi cái mũi tên này làm bằng chất liệu gì, như thế nào, thì để mà trả lời câu hỏi này thì đâu phải chuyện dễ, vì một mũi tên vô hình ở đâu bắn tới mình. Rồi tại sao người này bắn, mình cũng không muốn tìm hiểu tại sao bắn, cũng khó. Cho nên là cái chuyện cấp bách là gì, chở đi bệnh viện cấp cứu cho người này sống lại, chứ không cần phải giải thích cái kia. Cũng vậy, những chuyện nào nó xảy ra cho mình phiền não thì không phải mình hỏi tại sao mà người đó gây cho mình phiền não, mà phải giải quyết cái phiền não của mình. Như người thiền sư A Trinh Cha ngày nói đó, ngày dạy rằng là nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó, tức là cái pháp môn tu của mình là nhìn tâm phiền não, đó là niệm tâm, cittanupassi. Cittanupassi là quán tâm hay niệm tâm. Và tâm thì có nhiều loại, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Thì khi tâm bất thiện khởi lên, mình cũng biết được cái tâm bất thiện. Khi tâm sân khởi lên, dễ biết là tâm sân. Sa đô sân qua chít tăng, sa đô sân chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm sân khởi lên, dễ biết rằng tâm sân khởi lên. Đó là cái chức năng hay là cái công việc mà Tam Tạng Bali giúp chúng ta. Cho nên chúng ta đọc học Tam Tạng Bali để mà giải trừ phiền não, giải quyết phiền não, để diệt trừ phiền não. Đó là phần thứ nhất. là chúng tôi nói về cái chức năng, cái nhiệm vụ của Tam Tạng Bà Ly. Vậy nào có tin tưởng, có sự hoan hỷ, có sự cung kính thì bắt đầu tiếp xúc với Tam Tạng Bà Ly để giải, để tự mình giải phiết phiền não. Thưa quý vị, về hệ thống Tam Tạng Bà Ly và chú giải hai phần. Một phần là Tam Tạng Bà Ly, hai là chú giải Tam Tạng Bà Ly, hai phần. Tam Tạng Bà Ly được biết là đó là những lời dạy trực tiếp từ Đức Phật, tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp. Còn chú giải Tam Tạng Bà Ly, đây là những phần giải thích, bàn luận, chú thích và giải nghĩa về những lời dạy Đức Phật mà cũng được viết bằng tiếng Bali. Và cái số lượng mà chú giải Tam Tạng Bali này thì nó khoảng trên 10 lần của Tam Tạng Bali. Ví dụ như Tam Tạng Bali là 45 quyển, mỗi quyển trung bình là khoảng 600 trang, thì chú giải Tam Tạng Bali nó phải gấp 10 lần như vậy, và cũng được viết bằng tiếng Bali và xuất hiện vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên, trong cái thời đại của ngài Buddha Gosa, Dhammapala, Dhammadatta, những vị đại sư sau Đức Phật 1000 năm, sau thời Đức Phật 1000 năm. Và những vị đại sư này, thưa quý vị, biên tập thành một những cái bộ về chú giải Tam Tạng Bali. Những bộ về chú giải Tam Tạng Bali và cũng được viết bằng tiếng Bali. Cho nên thưa quý vị, cả đời chúng ta tu, chúng ta đọc cái Tam Tạng Bali cũng không hết, chưa nói đến vấn đề đọc chú giải Tam Tạng Bali. Đọc để mà hiểu, để mà thực hành theo. Chú giải Tam Tạng Bali hay chú giải Tam Tạng Bali đó là họ cung cấp cái phương pháp thực hành, giống như là người ta cung cấp mình cái phương pháp để làm cái bánh, cách thức để làm cái bánh. Mà cái chuyện mà mình chưa đọc được cái phương pháp này, làm sao mình làm bánh được, mà làm sao có bánh để ăn, đúng không? Nếu mình không đọc tới những lời dạy Đức Phật trong Tam Tạng Bali thì mình không tiếp cận được cái phương pháp để mà thực hành. Mà mình không tiếp cận được phương pháp thực hành thì mình làm sao mà có thể thực hành? Và nếu mình không thực hành thì làm sao mình được kết quả an lạc, giải thoát? Bây giờ nghiên cứu trái cam mà mình không có thì giờ nghiên cứu, mình cũng không có thì giờ để mà tìm một trái cam, mà làm gì có chuyện nói đến chuyện ăn trái cam, mà làm gì có chuyện là thưởng thức được hương vị của trái cam. Đó, mà chúng tôi lấy cái ví dụ đó để cho chúng ta dễ hiểu. Cho nên khi mình phát tâm đi tu, xuất gia, hoặc là phát tâm làm Phật tử, thì chúng ta phải đọc những lời dạy Đức Phật trong Tam Tạng Bali và thực hành những lời dạy đó để chúng ta thưởng thức được hương vị giáo pháp. Ví dụ sáng hôm nay tại Đại sáng Ngọc Phương chúng tôi nói về 13 cái pháp tu tập. Mà bây giờ mình chưa đọc tới cái 13 pháp tu tập này, làm sao biết đâu mà tu tập? Mà nếu mà không tu tập thì làm sao mình là có kết quả? Trong bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, lúc bây giờ thì thưa quý vị, Tam Tạng Bali thì không có đề cập đến bài kinh này, giảng cho La Hầu La lúc ngày mấy tuổi và tại sao giảng bài kinh này. Nhưng mà trong chú giải của bài kinh này, của Trung Bộ Kinh này, thì nói rằng là ngài giảng bài kinh này lúc ngài La Hầu La 18 tuổi. Rồi trong khi mà đi khất thực, Đức Phật đi trước, La Hầu La đi sau, thì La Hầu La mới suy nghĩ rằng là mình, Đức Phật là cha của mình rất là đẹp, mình là con của Đức Phật mình cũng đẹp, và chấp thủ vào cái đẹp này. Đức Phật đọc được cái tư tưởng của La Hầu La, cho nên Đức Phật mới giảng bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, bảo La Hầu La quán sát cái nạn phải của tôi, Nê Tăng Ma Má cái nạn phải là tôi, Nê Soan Asmi cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi, Nê Sô Mê A Ta Tí Thì trong cái chú giải của Tam Tạng Pali, đặc biệt là chú giải về Kinh Trung Bộ thì có nói đến cái chi tiết này. Còn trong nguyên văn bài kinh mà Hòa Thượng Minh Châu người dịch đó thì không có nói đến chi tiết là lúc bây giờ La Hầu La 18 tuổi và tại sao mà Đức Phật giảng bài kinh này. Vì lý do La Hầu La khởi lên một cái tư tưởng là chấp một cái sắc này là đẹp, sắc này là xinh đẹp và sắc này là của tôi. Đức Phật là cha của tôi, xinh đẹp và tôi cũng xinh đẹp. Vì có cái suy nghĩ vậy cho nên Đức Phật đọc được cái tư tưởng đó và Đức Phật mới giảng bài kinh đó. Thì trong chú giải mới nói. Còn ở trong chánh tạng là đưa bài kinh này trong chánh tạng là không nói. Thì cái chú giải nó có giá trị gì đó. Cho nên vậy nào mà đọc được cái chú giải thì nó rõ cái tam tạng ra. Như kinh Pháp Cú là 423 câu. 423 câu. Chẳng hạn như câu số 5. Nahi ve re na ve ra ni sam man ti dha ku da cha năng. Ave re na cha samandhi sa dhammo sanang tano. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Đó là chánh chánh tạng, là chỉ có một câu thôi. Nhưng mà chú giải thì giải thích tại sao Đức Phật nói câu này, nói cho ai và câu chuyện ra sao. Câu chuyện liên quan đến hai người vợ, một người vợ lớn và người vợ nhỏ. Người vợ lớn vì không có con cho nên bây giờ bắt buộc phải cưới thêm một người vợ nhỏ nữa. Và người vợ nhỏ này là có thai. Thì người vợ lớn này mới cho uống thuốc dưỡng thai. Nhưng mà thuốc dưỡng thai này có thuốc độc, phá thai. Cho nên là vì cái thai lớn quá cho nên người mẹ và người con cùng chết luôn. Trong cái niềm uất hận đó, khi chết cho nên sanh lại để trả quả báo đó. Mà giết qua giết lại, giết qua giết lại. Cuối cùng là một người sanh làm giả xoa, một người sanh làm cô gái. Cô gái mang thai, có con. Rồi ẵm con chạy vô Đức Phật, giả xoa rước theo để ăn đứa con đó. Đức Phật mới giải thích cái tiền kiếp của hai người này. Rồi kết luận là hận thù, nếu mà hận thù mà giết hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Vậy câu chuyện này là câu chuyện thuộc về chú giải kinh Phật Cú, cũng được viết bằng tiếng Pali để nói rõ cái tại sao Đức Phật ngài thuyết cái câu kinh Phật Cú số 5 này. Đó thì tôi nói là tam tạng Pali và chú giải tam tạng Pali là vậy đó. Vậy quý vị muốn đọc cho rõ cái kinh Phật Cú này thì phải đọc cái bên nó gọi là bằng chú giải. Và chú giải này cũng là tài liệu bậc một, tài liệu gốc, tài liệu cổ xưa, tức là cách Đức Phật 1000 năm thì so với chúng ta là 1500 năm. Mà 1500 năm thì nó là cổ xưa rồi. Cũng giống như cái dĩa này, mà nếu cái dĩa này mà quý vị phát hiện ở đâu đó 1500 năm về trước thì cái dĩa này là cả triệu đô la. Còn cái dĩa này mới làm đây thì chắc có lẽ mấy chục ngàn tối đa, mấy ngàn tối đa. Một cái tài liệu cổ xưa cách đây 1500 năm thì có giá trị chứ, đúng không? Còn nếu mình không tin nữa thì mình tin ai? Còn tam tạng Pali thì cái này nó 2500 năm. Mà gần nhất được viết trên lá buông là 2000 năm. Mà duy trì đến ngày hôm nay. Mà kỳ rồi chúng tôi nói rồi đó. Hết thế hệ này đến thế hệ khác tụng đọc 400 năm. Rồi đến đầu công nguyên thì mới kết tập trên lá buông. Mà cái truyền thống mà viết chữ trên lá buông thì bây giờ vẫn còn. Người ta lấy một cái viết sắt ngọn, người ta viết trên chữ, trên lá. Rồi là người ta lấy một cái mực in lên đó. Người ta lấy khăn ta lao đi thì nó xuất hiện cái chữ lên. Mà cái lá buông này thì mà cái lá buông mà người ta đã tẩm thuốc gia truyền, cổ truyền, nó không bị mục, không bị hư, nên vẫn duy trì tới ngày hôm nay. Và khi mà tôi học ở bên Ấn Độ thì gặp hai cái vị sư người Sri Lanka. Thì hai học chung cái lớp cao học đó. Thì tôi có hỏi cái tam tạng bằng tiếng Pali viết trên lá buông này còn hay không. Thì ông sư người Sri Lanka trả lời là còn. Đó là quốc bảo của xứ Sri Lanka, Tích Lan. Có hai quốc bảo quan trọng của Phật giáo là răng Phật, Xá Lợi răng Phật và tam tạng viết trên lá buông mà chỉ có Sri Lanka sở hữu thôi. Thậm chí bây giờ mình nói là những cái Xá Lợi chỗ này chỗ kia nhiều khi là người ta nói là bản photo thôi. Bản photo tức là bản mô phỏng lại. người ta dựa cái bản chánh đó, người ta là cũng lấy một cái chất liệu nào đó, rồi người ta cũng tạo nên một cái xá lợi răng Phật, thì cái đó là phục chế lại. Nhưng mà khi phục chế lại mà mình, nếu mình kính trọng, mình cung kính, mình lễ bái, thì mình cũng có phước giống như là lễ cái xá lợi thật vậy thôi. Nhưng tại sao người ta cung kính? Có nhiều người thắc mắc hỏi tôi. Tôi nói rằng là cung kính như vậy, thành tâm như vậy thì vẫn có phước cái thường, chứ đâu có tội. Không có tội, chắc chắn là không có tội. À, nhưng mà đó là bản phục chế lại thôi, cũng được, có sao đâu. Cho nên là mà hiện nay Sri Lanka họ giữ hai cái bảo vật quốc gia về liên quan tới Phật giáo là xá lợi răng Phật và kinh được viết trên lá buông. À, và cái này đặc biệt lắm, người ta mới cho mình xem. Mà chính phủ họ giữ, họ bảo quản, họ duy trì, họ bảo vệ, cho nên mình muốn vô mình xem á, thì không có xem được. Từ khi đặc biệt lắm mà nó có cái chủ lệnh của nhà nước á, chính phủ á, thì mới may ra người ta mới cho cái đoàn mình xem, nếu cái đoàn mình đoàn quan trọng. À, và một năm có thể người ta chỉ cho xem một lần hai lần vậy thôi, một lần nhớ là một lần thôi. Xá lợi răng Phật thì chúng tôi có cái duyên là được xem một lần 2006 khi đến Sri Lanka trong một cái lễ hội gọi là Buddha Jayanti. Thì lúc bấy giờ là họ mời nhiều nước, trong đó có đoàn Việt Nam. Lúc bấy giờ thì giáo sư Lê Mạnh Thác làm trưởng đoàn, chúng tôi là và thầy Nhật Từ làm thành viên. Và đến đó thì được dự cái lễ gọi là Phật đản Buddha Jayanti, nhiều đoàn. Và trong cái dịp đó thì người ta có mở cái tháp ra cho xem. Xem thẳng trực tiếp vô cái xá lợi răng Phật luôn. Còn lại là những cái đợt sau này mà chúng tôi đi mà cũng có đoàn đàng hoàng, nhưng mà người ta chỉ cho coi cái tháp không, chứ không có coi xá lợi răng Phật. Tức là mình đi ngang qua đó rồi thấy cái tháp bên trong xá lợi răng Phật, mình chỉ thấy cái tháp chứ không thấy xá lợi răng Phật. Còn chỉ duy nhất chắc có lẽ trong cuộc đời của chúng tôi chỉ có một lần duy nhất thôi, chắc không có lần thứ hai. Được trực tiếp mà họ mở tháp ra luôn, mình xem cái đường mặt xá lợi răng Phật lớn như lắm. Cái răng mình nhỏ, răng Đức Phật lớn như lắm. Và cái này là người ta theo các nhà khảo cổ học, rồi các cái người ta đo theo cái, người ta tính toán theo cái kỹ thuật về khoa học đó, người ta xác nhận xá lợi của Đức Phật. Cũng như một viên gạch mấy cái đây trên 2500 năm, người ta xác nhận rằng đây là viên gạch này 2500 năm. Còn viên gạch mới đúc ở đây thì người ta xác nhận là viên gạch mới đúc đây. Ở cái bộ phận cái khoa học kỹ thuật của khảo cổ học người ta làm, chứ mình không làm được. À, tôi nói về cái gọi là Tam Tạng Bali và chú giải về Tam Tạng Bali là vậy đó. Ê, quý vị tiếp cận được Tam Tạng Bali rồi, chúng ta tiếp cận được chú giải Tam Tạng Bali. Hai cái phần này chúng ta cần phải tiếp xúc, tiếp cận. Và nếu cuộc đời tu hành chúng ta mà chưa tiếp cận được thì sẽ như là mình thiếu cái phước này. À, chỉ vô chùa rồi mình chỉ làm những công việc xây chùa, tô tượng đúc chuông, ba công đức cái tập phương nên làm thì đó chuyện bình thường rồi. Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật bình thường rồi. Đi làm từ thiện, mổ mắt cho người mù, rồi là vân vân, hiến máu nhân đạo, hay là vân vân những công việc khác thì mình chỉ cũng chuyện bình thường. Cái này mình làm mà mình không làm thì cũng có người khác làm, đúng không? Còn cái chuyện mà học những lời dạy Đức Phật trong Tam Tạng Bali, trong chú giải Tam Tạng Bali, và thực hành những lời dạy Đức Phật trong Tam Tạng Bali và trong chú giải Tam Tạng Bali, mình không làm cũng ai làm đó. Còn cái chùa, cái chuyện xây chùa tô tượng đúc chuông mình không làm thì cũng có người khác làm. Chuyện đi làm từ thiện này kia hoặc làm bánh này, bán để kiếm tiền xây chùa thì mình không làm, có người khác làm. Còn cái chuyện này mình không làm thì không ai làm hết. Rồi cuối cùng là mình không có học được, mình không có nghiên cứu được, rồi mình tu theo cái dạng giống như nghĩ sao tu vậy, nhiệt tình mà cộng với ngu dốt và thành phá hoại vậy thôi. Kính thưa quý vị, về Tam Tạng Bali, hôm nay mình nói về Tam Tạng Bali, kỳ sau thì nói thêm về chú giải Tam Tạng Bali và đi vào chi tiết. Tam Tạng là tam là ba, tạng là cái giỏ hay cái kho tàng chứa đựng. Tam Tạng Bali là ba cái kho tàng để chứa đựng những lời dạy Đức Phật được viết bằng tiếng Bali. Thứ nhất là tạng kinh, gọi là Sutta Pitaka. Thứ hai tạng luật, Vinaya Pitaka. Và thứ ba tạng Atidam, Abhidhamma Pitaka. Tại sao gọi là tạng kinh? Kinh là chữ kinh là xuyên suốt. Hồi xưa khi người ta viết kinh trên lá buông á, thì người ta phải đục lỗ, đục cái lỗ rồi người ta lấy chỉ người ta cột lại. Hồi xưa cái kỹ thuật in ấn của mình nó chưa có như thế này, nó chưa có kỹ thuật in ấn dán keo vậy. Thì người ta viết trên từng từ cái lá thì người ta mới đục cái lỗ xuyên qua cái lá này, rồi người ta mới cột cái dây, cột dây. Cho nên gọi là xuyên suốt. Chữ kinh đây là cái lời xuyên suốt, đó là nghĩa đen. Một nghĩa nữa, đó là kinh là lời dạy của Đức Phật, những lời dạy thông thường của Đức Phật, gọi là ordinary doctrine. Trong tiếng Anh nó dùng cái từ ordinary doctrine, tức là những lời dạy thông thường, bình thường, gọi là kinh. Mà kỳ rồi chúng tôi nói rằng Đức Phật Ngài giảng về kinh cũng giống như là Ngài nói về hoa lá cành của một cây. Hay nói cách khác, Đức Phật Ngài giảng về kinh cũng giống như dụ người ta tới vậy đó. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nãy vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sanh. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên. Nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Nói làm với ý tốt hiền, như hình giỏi bóng vui liền theo sau. Đó là những cái câu kinh bình thường, nhân nào quả nấy, vân vân. Thì là kinh tạng là những lời dạy thông thường vậy thôi, ai nghe cũng được, cũng hiểu. Giống như là một cái cây mà có hoa lá cành thì ai nhìn cũng thấy, cũng biết. Đức Phật giảng về tạng luật cũng giống như là trói người ta lại. Hay là Đức Phật giảng về tạng luật cũng như nó đề cập đến cái rễ cây. Cái rễ cây này mình đâu có thấy đâu, nó sâu hơn. Các nhà khoa học về thực vật học, về cây cối thì người ta mới hiểu được cái rễ cây là rễ chùm hay là rễ đu chuột, vân vân. Họ mới phân loại được. Chứ mình nhìn một cái cây sala, mình không biết cái này là rễ chùm hay là rễ đu chuột. Nhưng mà các nhà khoa học họ nghiên cứu về cái này thì họ biết cái rễ cây. Thì nó có thì nếu một cái cây mình nhìn không thấy rễ. Chứ một cái người mà giữ về giới luật á, mình nhìn vô mình chưa thấy được, chưa phát hiện được. Nhìn ai cũng giống như ai đó, đúng không? Cho Đức Phật Ngài thuyết và tặng luật cũng giống nói về cái rễ cây. Cái rễ cây nó đi vào cái chiều sâu của cái cây rồi. Và Đức Phật Ngài thuyết về tạng di diệu pháp hay là tạng Abhidhamma là cũng giống như Ngài nói cái lõi cây. Nói về cái lõi cây gọi là Abhidhamma Pitaka. Nói về cái lõi cây, nói về cái cốt lõi của cây. Cái này nó cao siêu hơn. Cái này gọi là ở trong tiếng Anh nó dùng cái từ gọi là higher doctrine, những lời dạy cao hơn, cao hơn, cao siêu hơn. Mà thường thường cái trình độ bình dân, trình độ thông thường là không nghe, không hiểu nổi. Dành cho những cái người mà tương đối là cái căn cơ nó cao hơn, trình độ nó cao hơn, thì nghe tới cái tạng luật luận này mới dễ hơn. Và nói về tạng luật thì nó dành cho cái người mà có trình độ tu hành, giữ gìn giới luật, thì mới hiểu được, mới thấy được cái giá trị của nó. Còn nói về tạng kinh là nói về những cái người bình thường, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, người tướng mạo xinh đẹp do không ngẩn công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Nó bình thường vậy thôi. Cho nên gọi là mình muốn giàu có mình bố thí thì dễ. Còn cái giữ giới thì nó khó. Thấy không? Còn không có chấp tôi chấp ta nó còn khó hơn nữa. Nên Đức Phật Ngài thuyết và tạng A Tỳ Đàm giống như giết thật chết. Không có tôi ở đây. Như trong bài kinh Giáo Giới Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật dạy cái pháp môn thứ nhất trong 13 pháp. Đức Phật dạy Ngài La Hầu La, khi mà Ngài La Hầu La suy nghĩ mình đẹp, Đức Phật đẹp, mình cũng đẹp, chấp vào cái thân này, sắc đẹp này, thì Đức Phật Ngài dạy Nê Tăng Má Má, này La Hầu La, Nê Tăng Má Má, cái này không phải của tôi, Nê Soan Asmi, cái này không phải là tôi, Nê Sume Atta Tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Thì nó cao hơn rồi đó. Nói về cái vô ngã, nói về đất nước lửa gió, nói về không có tôi ta ở đây. Đức Phật này giảng về A Tỳ Đàm, vì gọi là vi diệu pháp hay lượng tạng ba ly, là giết người ta chết, nó cao hơn rồi. Ai mà chấp nhận được cái này phải của tôi, cái cốc này của tôi, cái tiền này của tôi, cái tại nhà này của tôi, sư phụ này của tôi, đệ tử này của tôi, mà vậy Đức Phật này bảo không có, không có tôi, đúng không? Buddha ma ati anang me ati ti ba lo yan ati ati atano ati kuto buddha kuto danang. Con tôi tài sẵn tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sẵn đâu. Đức Phật dạy như vậy đó. Cái này phải được giải thích bằng vi diệu pháp thì mới hiểu được. Mặc dù đây là kinh Pháp Cú nhưng mà được giải thích bằng vi diệu pháp, bằng lượng tạng Bali. Nó nói con tôi, con tôi không có, tài sản tôi không có. Nó được, đây đệ tử của tôi, đây là sư phụ của tôi. Bây giờ nói đây, đây không phải đệ tử của tôi sao được? Tôi nuôi nấng nó, tôi dạy dỗ cho nó, giúp đỡ cho nó, bây giờ nó không phải của tôi là sao? Đây là sư phụ của tôi thọ giáo với sư phụ này, nhưng mà Đức Phật nó không có. Thì phải học về tạng vi diệu pháp thì mới chấp nhận được. Tạng A Tỳ Đàm mới chấp nhận được, tạng luân mới chấp nhận được. Còn không thì mình không chấp nhận. Nói gì kỳ vậy? Tự nhiên cái này sư phụ của tôi mà nó không phải của tôi là sao? Đó. Khi mà Đức Phật Ngài giảng về kinh tạng, về luật tạng, về A Tỳ Đàm, thì cũng cùng một cái lời dạy, nhưng mà ba cái khía cạnh khác nhau. Mức độ bình thường, mức độ sâu sắc và mức độ cao hơn. Có tạng kinh, tạng luật và tạng A Tỳ Đàm, tạng vi diệu pháp. Thưa quý vị, về tạng kinh thì có tất cả 5 bộ kinh. Thứ nhất là trường bộ kinh, kinh trường bộ. Rất may mắn là chúng ta có bản kinh Bali, có bản tiếng Anh, có bản chữ Hán, và đặc biệt là có bản tiếng Việt do Hòa Thượng Minh Châu Ngài đã dịch cách đây cũng mấy chục năm rồi. Chúng tôi nhớ là 70 mấy là Hòa Thượng đã dịch xong trường bộ kinh rồi. 70 mấy, trước 1975 thì Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài đã dịch 34 kinh thuộc kinh trường bộ rồi. Trường bộ kinh có 34 kinh. Trường bộ kinh, trường là dài. Những bộ kinh dài, những bộ kinh dài gọi là trường bộ kinh. Vì thấy không? Mà tất cả là 34 bài thôi. Trong 45 năm thuyết pháp thì kết tập lại trường bộ kinh là có 34 bài kinh. Nếu gì nào mà chưa đọc hết 34 bài kinh này thì ráng đọc qua một lượt trước khi chết. Trước khi nhắm mắt phải đọc qua một lượt. Chưa nó hiểu tới đâu nữa, chưa nói, mới đọc qua thôi. Bây giờ chỉ cần lên mạng bấm cái là có 34 bài kinh liền, không cần phải đi mua sách vở gì. Còn vị nào mắt yếu thì đi ráng tìm sách mà mua, mà đọc. Rồi vị nào mà đọc không được nữa đó, mắt nó yếu nữa đó, thì đi mua mấy cái băng đĩa mà nghe. Còn lên mạng bấm vô là có âm thanh là nghe cũng được rồi. Còn vị nào mà cái tai mà nghe không được nữa thì cũng xin đầu hàng. Vậy thôi. Nghiệp nó dày quá, mắt thì đọc không được, tai nghe không được. Thì thôi, chịu thua, mà hẹn kiếp sau. Đó. Cho nên là nếu như mà chưa đọc được 34 bài kinh này thì xem như là cũng chưa có thấm thía gì tương cao nhà chùa. Ăn tương cao thì nhiều, nhưng mà đọc kinh thì ít, đúng không? Ăn tương cao thì khen, tàu hủ tương cao thì mình khen, món này ngon, món kia ngon, món này dở, món kia dở. Nhưng mà ăn cơm chùa mòn răng mà 34 bài kinh là chưa đọc, tôi xin chia buồn, đúng không? Tu từ nhỏ tới lớn mà 34 bài kinh là chưa đọc, thấy không? Đó. Mình phải đọc qua một lượt coi hiểu tới đâu. Và bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì thưa quý vị, Ngài dùng cái từ Hán Việt rất nhiều, Cho nên là đọc cái bài những bộ kinh này thì cũng tăng thêm cái kiến thức về từ Hán Việt. À, từ Hán Việt. Như kinh Trường Bộ, Trường là dài vậy thôi. Trường là dài. Hoặc Đại Kinh Niệm Xứ. À, đại là lớn. À, kinh là những bài kinh, niệm là biết, chánh niệm. À, xứ là chỗ nơi. À, Đại Kinh Niệm Xứ tức là bài kinh đề cập đến những cái đề mục về tu tập hành trì để có chánh niệm. Và niệm là gì? Trong chữ Hán niệm là có bộ kim và chữ tâm. Kim là nay, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Đó, cho nên là thường thường Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dùng cái từ Hán Việt nó nhiều. À, cho nên là nhiều khi mà vị nào mà chưa học được chữ Hán thì cũng gặp khó khăn. À, cho nên phải bổ túc phần cái phần chữ Hán. Còn nếu đọc mà không hiểu thì hỏi những vị mà người ta hiểu chữ Hán nhiều, người ta giải thích cho mình nghe. Hồi nhỏ tôi có học cái Tam Hiền Tự mà tôi thuộc được con trăm mấy chục chữ, 3000 chữ mà thuộc được trăm mấy chục chữ. Thiên trời địa đất cử cất tồn còn, tử con tôn cháu lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau, ngu trâu mã ngựa cử cửa nha răng, vô chăn hữu có khuyển chó dương dê, quy về tẩu chạy bái lại quỷ quỳ, cứ đi lai lại nữ gái nam trai, đái đai quan mũ túc đủ đa nhiều, ái yêu tắn ghét thức biết tri hay, mọc cây căn rễ dị dễ năng khôn, chỉ ngon cam ngọt vân vân. Hết rồi. 3000 chữ mà đâu có nữa, chưa tới mấy chục chữ là thôi thua rồi, đúng không? Phải 3000 chữ mới được. Tam Thiên Tự của ông học giả nổi tiếng Đoàn Trung Còn ông soạn đó, nó có cái Ngũ Thiên Tự là 5000 chữ nữa. À, nếu phải học chữ Hán, Hán Việt vậy đó, thì khi tiếp cận với những bài kinh mà các vị học giả, các nhà cao tăng trước đây dịch ra đó, thì mình mới hiểu được chút ít. Còn nếu không thì mình chịu thua. Ví dụ như ngày Hòa Thượng trong dịch là kinh Xà Dụ. Xà là rắn, dụ là thí dụ. Kinh Xà Dụ là thí dụ con rắn. Mà nếu mình không biết chữ Hán, kinh Xà Dụ là gì? Rồi mình hiểu xà tức là xà xuống ngồi hay sao? À đó, mình hiểu vậy đó. Đúng không? Không phải. Xà là rắn, dụ là thí dụ. Cho nên mình càng học mình thấy càng ngu. Đúng không? Càng dốt. Càng học thấy càng dốt. Dốt về chữ Hán Việt, dốt về tiếng Bali. Nếu vậy nào biết tiếng Anh thì đọc cái bản tiếng Anh luôn. Kinh Xà Dụ là kinh ví dụ con rắn, thì người ta sẽ dùng cái từ tiếng Anh rất là dễ. Đó. Lúc mà Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch bản kinh về kinh Tạng Bali á, thì trong cái dịp mà những cái khi mà ngài dạy học ở học viện Vạn Hạnh, tôi học khóa 2, nếu bây giờ ngài còn mạnh khỏe, ngài làm hiệu trưởng cái trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2, thì ngài có nói là khi tôi dịch bản kinh Bali, trước mặt tôi là bản tiếng Bali, ví dụ như bài kinh Xà Dụ chẳng hạn, thì trước mặt tôi bằng bản Bali, rồi bản chữ Hán, rồi bản tiếng Anh, rồi bản tiếng Pháp, vân vân. Bản tiếng Hán là do Nam Truyền Đại Tạng Kinh do người Nhật làm, bằng chữ Hán, dịch từ bản Bali ra chữ Hán. Cho nên ngài đối chiếu vậy đó, thì bên này để kinh ví dụ con rắn chẳng hạn, thì bên này đối trước mặt nó là mà viết chữ Hán là kinh Xà Dụ, thì ngài viết ra tiếng Việt là kinh Xà Dụ. Chữ Xà này mà viết bằng chữ Hán, chữ Dụ bây giờ chữ Hán, nhưng mà ngài đưa ra tiếng Việt là chữ Xà là chữ X, chữ A, chữ dấu quyền vậy thôi. Đó, rồi bên này là bản tiếng Anh để ngài đối chiếu qua, rồi bên này là bản tiếng Pháp nữa, tiếng Pháp của họ cũng dịch một số bản. Ngài là tu tài pháp văn mà, tu tài pháp văn cho nên ngài giỏi chữ Pháp, rồi ngài là nhà nho cho nên ngài giỏi chữ Hán, rồi là ngài giỏi tiếng Anh nữa, mà học ở Ấn Độ, Sri Lanka là phải học tiếng Anh, và có bản tiếng Bali. Đó, bây giờ quý vị giỏi cho tôi hai thứ tiếng thôi. Nhưng mà thường ở bên châu chúng ta là giỏi 4-5 thứ tiếng mới dịch ra được bản tiếng Việt chứ, không dễ gì. Cho nên mình uống được cái dòng nước này là dòng nước này, tinh hoa của trí tuệ đó, có 4-5 ngôn ngữ dồn lại đó, chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Còn chúng ta thì tiếng Việt còn không rành nữa, đúng không? Tiếng Bali càng là không biết nữa. Tiếng Anh thì chia động từ tôi quơ tay quơ chân rồi thôi. Đúng không? Chữ Hán chữ nho thành ăn nho thì nhiều, chứ còn chữ Hán là không đành. Thấy chưa? Càng học mình thấy càng dốt, càng học thấy càng cái dốt mình nó càng bộc lộ ra. Còn cái người mà không học có thấy mình giỏi. Người không học gì nó giỏi dữ lắm, cái gì cũng biết hết đó, mà cuối cùng không biết cái gì hết. Vậy đó. Còn cái càng học càng thấy mình dở. Từng rồi tôi đi Đài Loan 6 ngày, tôi mới về chiều hôm qua, nên ta sáng nay tôi đến tôi giảng này được, chỉ cần về trễ một ngày là hôm nay là không có rồi. Thì khi tôi đi qua Đài Loan như vậy, đi cái đoàn của viện Trần Nhân Tông thuộc trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, do Thủ tướng Chính phủ ký giấy phép để cho viện Trần Nhân Tông hoạt động, đào tạo tiến sĩ Phật học, thạc sĩ Phật học và kể cả cử nhân Phật học. Những vị lãnh đạo của viện Trần Tông này là của người của nhà nước, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức cái đoàn đi khảo sát về cái chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học của Đài Loan. Họ nghiên cứu thêm để họ về họ tổ chức cái chương trình của họ. Thì tôi được mời trong cái thành phần phía bên giáo hội, được mời. Đoàn đi 13 người, trong đó một nửa của người của giáo hội và một nửa của người của Đại học Quốc gia Hà Nội, viện Trần Nhân Tông. Thì khi qua bên đó đó nghiên cứu về cái Phật Quang Sơn, rồi Đại học Năm Hoa, rồi là lên Đài Bắc thì Đại học Phật Quang Sơn và Đại học Năm Hoa thì ở miền Nam của Đài Loan, giống như khu vực mũi Cà Mau vậy đó, ngạn vậy đó. Còn miền Bắc thì Pháp Cổ Sơn, cũng giống như ở Hà Nội miền Bắc vậy đó. Mà Đài Loan họ cũng ngắn, cái nước họ cũng nhỏ, cho nên là họ có 20 mấy triệu dân à. Mà đất nước của họ thì nhỏ hơn mình khoảng nhiều lắm, vẫn 1/7, 1/8, 1/9 gì đó. Họ bằng mình khoảng nửa đó, ít gì đó. Mà 1/8 của phần mình, 1/9 phần mình thôi. Dân số của họ thì khoảng 20 mấy triệu. Nhưng Phật giáo thì vẫn công nhận là nó cũng là ảnh hưởng lớn ở Đài Loan. Riêng về Phật Quang Sơn thì cái tổ chức của họ có 5 trường đại học. 5 trường đại học. Và là chúng tôi được đến Phật Quang Sơn, đó là cái tu viện, Phật học viện. Trong đó họ vừa đào tạo về người tu, mà vừa đào tạo về cái người có trình độ Phật học, mà tính chất truyền thống. Truyền thống. Bằng cấp của họ thì mang tính chất là Phật học viện thôi. Nhưng bên cạnh của họ có cái Đại học Năm Hoa thì họ đào tạo tới tiến sĩ. Nó có giấy phép hoạt động của Bộ Giáo dục Đào tạo của Đài Loan. Thì khi đến nghiên cứu đó, chúng tôi thấy là Phật Quang Sơn họ tổ chức cho tăng ni, kể cả tăng ni nước ngoài đến đó tu học theo truyền thống, tu hành và nâng cao trình độ Phật học. Họ cấp cho mình một cái bằng. Thì cái bằng này nó có giá trị nội bộ thôi. Nhưng bên cạnh đó, cái trường đại học cái năm qua đó thì có cái bằng đó, nó giá trị ở ngoài xã hội, giá trị quốc gia. Thì rồi sau đó thì chúng tôi đến miền Bắc á, Đài Bắc á, thì có cái Pháp Cổ Sơn của Ngài Thánh Nghiêm. Ngài học du học bên Nhật về, Ngài tạo nên một cái Pháp Cổ Sơn ở đó. Thì Ngài vừa đào tạo cái người tu, mà người tu có trình độ, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Và ở Việt Nam mình cũng có 10 mấy người đang học ở đó. Chúng tôi được gặp được có 2 người thôi. Thì thưa quý vị, là tôi có một cái nhận định như thế này, là các vị cao tăng ở đó họ chú trọng đến vấn đề đào tạo cái trình độ Phật học bên cạnh cái sự tu hành để họ duy trì cái Phật giáo. Còn nếu như chỉ đào tạo cái trình độ cái người tu hành không, mà kiến thức Phật học nó yếu, thì nó chỉ đáp ứng được 50%. Còn nếu mà đào tạo được cái người tu hành và đào tạo được cái trình độ Phật học ở mức độ là cao cấp á, thì nó đáp ứng được 100%. Còn nếu chỉ đào tạo được kiến thức Phật học thôi mà không đào tạo được người tu hành, thì Phật giáo cũng chỉ có 50%, có cái xác mà không có cái hồn. Còn ở đây là ở Việt Nam mình nếu mình so sánh thì có một số nơi thì cũng nâng cái cấp cái trình độ người tu hành lên, chẳng hạn như là mình ở đây mình tổ chức những cái khóa ăn cư kiết hạ, rồi mình mời các giảng sư có thẩm quyền đến để trình bày. Thì mình vừa đào tạo cái người tu mà vừa đào tạo được cái trình độ Phật học nâng cấp lên. Và có thể nó không, nó chỉ là tốt nghiệp xong khóa hạ đâu quý vị, ở chùa, ở hệ phái hoặc là ở trung tâm này cấp cho quý vị một cái chứng chỉ về ăn cư kiết hạ và có tham dự cấp khóa học thì nó có giá trị nội bộ ở trong hệ phái, ở trong Phật giáo. Nhưng mà là còn nâng cấp hơn nữa thì mình phải tìm đến các cái trường Phật học mà có văn bằng rõ ràng để mà mình có thể gọi là đáp ứng được. Và ở đó nó có cái những người mà chuyên gia, những người có trình độ, người ta truyền kiến thức cho mình bằng cái trình độ khoa học của họ. Chứ không như chuyện Trần Nhân Tông ra đời là nó cũng là một cái may mắn cho Phật giáo. Rồi ở đó là toàn những chuyên gia, những người có trình độ, và họ kết hợp được với Phật giáo để mà họ đào tạo những cái người gọi là tiến sĩ Phật học. Thì tương lai của Phật giáo Việt Nam mình thật sự mà nói, tôi nghĩ là cũng nhờ tới cái viện Trần Nhân Tông này. À, vì nó có cái tính pháp lý, cái tính thẩm quyền về pháp lý, vân vân. Thì xem như là, và đặc biệt ở Pháp Cổ Sơn là Ngài Thánh Nghiêm, cái trụ sứ Ngài Thánh Nghiêm mà Ngài tịch rồi. Thì ở đó là tôi thấy là cái họ đào tạo trình độ tu cũng là cao, và trình độ và học của họ là tới cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Đó. Ngay như buổi trưa để ăn cơm. Chúng tôi đến đó buổi sáng, buổi trưa thì ăn nhập chung để ăn cơm. Thì họ phát cho mỗi người cái chén thôi, cái tô, cái chén lỡ, tức là nó nửa chén mà nửa tô. Rồi có một cái đồ đũa thôi. Rồi mình cứ xếp hàng vô đó, rồi mình cứ lấy cơm mình ăn, cơm buffet mấy món rồi đó. Tôi nhớ là bữa đó là có một món bún xào, món cơm trắng, rồi một món rau, rồi là ăn trong chánh niệm. Yên lặng, có gì ăn nấy. Chứ không phải mình là thượng khách rồi người ta đãi mình nhiều món, không có. Họ không chủ trương cái chuyện đó. Họ chủ trương chuyện tu, chứ không chủ trương chuyện đãi. Còn Việt Nam mình nó có cái khuynh hướng là hay đoàn khách tới là mình chủ trương đãi. Để mình thể hiện được cái tư thế của mình. Thể hiện được cái gọi là cái giàu có của mình. À, cái đó khác. Mình bắt đầu mình báo trước cho họ rồi mình có cái đoàn của Đại học Quốc gia đến, đoàn của giáo hội giáo Việt Nam đến. Vậy mà họ cũng phát mình một cái tô thôi. Vì thế không? Họ tu là chính, ăn là phụ. Tôi nhớ có một món dưa khóm á, khóm dưa thơm á. Mà thơm quá đại lo nó ngọt, như đường cát mát như đường phèn vậy. Mà tôi dòm tới dòm luôn không thấy nước tương xì dầu gì đâu trời. Cho nên cho gì ăn nấy, mình muốn thêm, muốn xin miếng nước tương cũng không có. Cái gì nó để trên bàn thì mình phải nhận thôi. Chứ mình đâu có đòi được, người tu mà. Giống như khất thực thì bình, ta cho gì ăn nấy chứ làm sao mà nói, ta đưa gói mì nó cho tôi thêm một ổ mì đâu. Đúng không? Hay vậy đó. Mà ở đó thì tôi thấy chỗ Pháp Cổ Sơn á, thì cái hình thức thờ phụng không có, chỉ có Đức Phật rồi vậy thôi, không có nhang, không có khói gì đó, vân vân. Thì đi một ngày đàn học một sàng khôn, nhiều khi mình đi về mình biết được, mình bổ túc cái phần nào mình thiếu và bớt cái nào dư. Ở Việt Nam mình cũng có cái hay là mình bày ra nhiều cái nghi lễ để cho Phật tử tới đây tôi cúng. Đúng không? Rồi mình đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng của họ. Rồi mình chạy theo họ luôn. Thay vì họ chạy theo mình chạy theo họ. Thì thấy không? Nó nghịch lý vậy đó. Thay vì mình chạy theo họ, chạy theo mình để họ tu, mà mình chạy theo phải, mình phải chạy theo họ. Tại vì mình chạy theo họ thì mình mới lấy tiền họ được. Đúng không? Còn mình chạy theo mình thì họ bỏ mình thôi. Cho nên mình thật sự giảm bớt cái nghi thức lại, giảm bớt cái nghi lễ lại, tăng cường cái tu hành lên và tăng cường cái truyền trao kiến thức lên thì mới đúng. Còn nếu mình phát huy được cái nghi lễ nó nhiều quá đi, thì đương nhiên nhiều quá là nó mệt rồi, đâu còn thì giờ đâu để mà học nữa. Mà như mình như cúng bái mà 3-4 tiếng đồng hồ mệt xỉu rồi thì giờ đâu mà lật cái Tam Tạng Bali mà đọc nữa, đúng không? Đúng chưa? Đúng vỗ tay cho nó đỡ buồn ngủ đi. Đó. Tôi nói đụng chạm vị nào thì xin sám hối nha. Nói thẳng mực tàu đau lòng gỗ thuốc đắng đã thật sự thật bích lòng. Thuốc đắng đã thật sự thật bích lòng, nhưng mà nói trước khi chết chứ không nói rồi chết không được. Vậy đó. Nhưng mà mình nói vậy không thể phủ nhận. Mấy vị mà họ làm cái công việc nghi lễ thì cũng cần cho mình đó. Nó cần. Có nhiều khi cái tình độ của dân chúng tới đó thì mình phải làm nghi lễ thôi. Chứ mình làm cao nữa thì họ bỏ hết. À. Hoặc là mình cũng cảm ơn mấy ông giảng sư. Nhờ mấy ông giảng sư mà ông giữ được quần chúng. À, chứ mình nói quá rồi mấy ông giảng sư ông buồn rồi. Ông lo ông rút tu hết rồi không có người đi giảng thì quần chúng nó cũng quay lưng với mình thôi. Nhưng mà cái đích của mình nó phải phấn đấu phải tới cái đó đó. Tới cái mà Tam Tạng Bali nè, tới cái tu học nè, tới cái nghiên cứu này, với cái đầu cái gọi là ưu tiên sức khỏe, ưu tiên thời gian để mình tiếp cận được những lời dạy Đức Phật trước khi chết và thực hành những lời dạy Đức Phật trước khi mình bị nằm một chỗ, đúng không? Còn nếu bây giờ mình nhẫn nhơ cuối cùng mình không tiếp cận lời dạy Đức Phật, rồi mình không có thực hành lời dạy Đức Phật, lúc bây giờ mình bệnh rồi, mình nằm một chỗ rồi, mình không thể đọc được, mình không thể thực hành được, thì nó uổng cuộc đời của mình đi. Mà trong cái đó mình là những người tiên tiến đi vào giáo pháp này. Mình là những người tiên tiến, những người tiên phong, những người gọi là cao cả nhất mà trong số những người theo Phật giáo. Mà xin trở lại vấn đề. Như vậy kinh Trường Bộ là 34 kinh. Mình nhớ vậy đó, 34 kinh. Thì quý vị cố gắng đọc cho hết 34 kinh này. Và những trường hợp nào quý vị quên, không hiểu được thì đánh dấu đó. Học phải hỏi. Học phải hỏi. Học mà không hỏi thì không có tiến bộ được. Tôi đi với chung một cái đoàn đó có giáo sư Vũ Minh Giang đó. Ông giáo sư này ông giỏi thiệt. À. Thì là ông nói mà trong một cái chương trình học mà học sinh mà nó cứ thụ động, nó không hỏi, nó không thắc mắc á, thì nó yếu dữ lắm, học sinh nó yếu dữ lắm. Nên phải hỏi. Mà muốn hỏi được là phải thắc mắc. Mà thắc mắc là do nghiên cứu rồi mới thắc mắc được. Còn không nghiên cứu rồi thấy cái gì cũng đúng, cái gì cũng được hết rồi xong thôi. Không có hỏi tức là không có nghiên cứu. Ông nói học sinh viên á, học sinh á, kể cả tăng ni, học phải hỏi. Học hỏi thì mới giỏi được. Còn học mà không hỏi thì cái người này biết hết rõ rồi. Mà thật sự không biết gì hết. Cho nên không biết gì mà hỏi. Còn cái người mà hỏi á, tức là người ta thắc mắc, người ta có nghiên cứu, người ta có học, thì người ta mới hỏi. À, cho nên quý vị phải lao động. Phải vận động cái bộ não để mà hỏi. Đọc một bài kinh trong 34 bài kinh này mà cái nào cũng không hỏi thì thôi thua rồi đó. Chứ không phải giỏi. À, cho nên trước khi nhắm mắt thì nhớ cái lời thỉnh cầu của tôi là phải đọc 34 bài kinh này trước khi chết. À, đó là kinh Trường Bộ, đó là những bài kinh dài. Mà may mắn chúng ta là có Hòa Thượng Thế Minh Châu người dịch ra tiếng Việt rồi. Nhưng mà có điều mà nó khó cho mình là tiếng Hán Việt nhiều quá, cho nên nó hơi khó. Và trình độ Phật học của mình nó cũng hạn chế. Cho nên cố gắng đọc một bài kinh như vậy 2-3 lần, 3-4 lần, thậm chí 10 lần cũng được. À, trong Trường Bộ kinh này có nhiều bài kinh nổi tiếng lắm, như kinh Đại Niệm Xứ, như kinh Đại Niết Bàn, vân vân, như kinh Sa Môn Quả. À, thì những kỳ sau chúng tôi sẽ nói điểm lại, điểm cái nội dung chính của nó. Thứ hai là kinh Trung Bộ, bộ thứ nhì là kinh Trung Bộ. À, trung là trung bình. À, những bài kinh trung bình nó khoảng 10 trang. Bài kinh Trung Bộ đó khoảng 10 trang. Bài kinh Trường Bộ thì nó có gấp 3-4 lần như vậy. 3-4 lần như vậy. Có khi 3-40 trang. Nhưng kinh Trung Bộ thì nó trung bình, nó tiếng Bali hoặc là tiếng Việt thì nó, nếu mà dịch ra mà viết chữ nó rộng rãi thì khoảng 10 trang. Tôi nhớ tôi học kể cả bản Bali, kể cả bản tiếng Việt thì nó khoảng chừng 10 trang. Và tôi học thuộc lòng một bản như vậy là cũng phải cả tuần lễ. Không làm gì hết, chỉ có học một bài kinh đó thôi. Tiếng Bali và tiếng Việt. Thì khoảng chừng 10 trang. Thì kinh Trung Bộ thì nó có 152 bài kinh. 152 bài. Như sáng nay tôi giảng một bài trích ra 13 pháp tu ở Tây Sơn Cộc Phương. Thì là 13 pháp môn tu. Trong một bài thôi. 13 pháp môn tu. Để giải thoát phiền não. Đó là kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Chẳng hạn. Một bài kinh mà cho chúng ta 13 pháp môn tu. 152 bài kinh mới gì thế. Pháp môn phong phú dữ lắm. Cho nên 84.000 pháp môn là vậy đó. 84.000 pháp môn. mình rất có nhiều phiền não, mình đa phiền não mà. Cho nên mình phải nhiều pháp môn để mình trị cái phiền não đó. Thí dụ như bây giờ quý vị nhức đầu thì phải mua thuốc nhức đầu uống chứ. Chứ mình nhức đầu mà đi uống thuốc tiêu chảy thì chết. Đúng không? Hoặc là bây giờ đau bao tử thì phải mua thuốc bao tử uống chứ. Còn mua thuốc nhức đầu thì nó có tác dụng gì đâu. Bệnh tham mà uống thuốc gì, bệnh sân uống thuốc gì, bệnh si uống thuốc gì. Thì trong kinh Trung Bộ này là giúp chúng ta sẽ trị được cái bệnh đó. Ví dụ như tu tập quán bất tịnh để trừ tâm tham ái, tu tập quán vô thường trừ ngã mạn kiêu căng. Tâm tham là nó khác, còn kiêu căng nó lại khác nữa. Ngã mạn kiêu căng nó khác. Chứ muốn trừ cái tham là quán bất tịnh. Tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận tim gan da non lá lách, phổi ruột già ruột non phẳng mật đàm mũ máu mồ hôi. Mình quán thường xuyên quán vậy thì mình cái tâm tham mình nó giảm đi liền. Còn mình kiêu căng ngã mạn thì quán vô thường. Tu tập quán vô thường trừ ngã mạn kiêu căng. Người đẹp người xấu rồi cũng hết, người giàu người nghèo rồi cũng chết, đúng không? Người đẹp rồi cũng hết đẹp, người xấu rồi cũng hết xấu. Vị nào mà xấu yên tâm mà xấu cũng hết xấu. Vị nào mà đẹp thì cũng không ngã mạn kiêu căng được. Người giàu người nghèo rồi cũng chết. Cho nên mình nghèo mà cũng không cũng yên tâm mà nghèo. Còn người giàu đừng nghĩ là mình sống lâu. Mình ngã mạn mình tôi giàu nè, tôi giàu nhất cái làng này nè, tôi giàu nhất cái phường này nè, tôi giàu nhất cái quận này nè, không được. Ngã mạn kiêu căng. Mà dán quán vô thường là xong. Cái ngã mạn kiêu căng này nó xẹp liền, bóng mình chích vô một cái kim là nó xẹp ngay. Tại gia bất động sản mà, chết nằm dưới cỏ xanh mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Người ta có đất cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi, nhưng mà chỉ cần quán vô thường là xong, đúng không? Đó, những cái đặc biệt kinh Trung Bộ là những bài kinh dạy chúng ta tu hành. 152 bài kinh, mà riêng bài kinh giáo giới là đại kinh giáo giới là Hậu La, bài kinh 62 này là 13 pháp môn tu hành rồi. Như thế không? Và bây giờ mình cứ chạy đâu vòng vòng đâu, mình không có đọc vô tài liệu mục 1 này, không tay này không rờ được cái di chỉ khảo cổ này thì uổng quá đi, đúng không? Uổng vô cùng. Một bài kinh không 13 pháp môn tu mà mình không đọc được, mình không nghiên cứu tới, mình nói kinh này kinh tiểu thừa đọc chi chẳng hạn là mình chết. Đây là kinh tài liệu gốc, tài liệu mục 1, cần phải đọc, cần phải học, cần phải tu thì mình mới giải thoát được. Kinh Trung Bộ không là 152 bài rồi. Đó, như thế. Mà mới có một bài thôi mà mình thấy là an lạc rồi. Mình áp dụng theo mình an lạc. Trên trước cuộc đời của chúng ta thì chúng ta lỡ đi tu rồi, lỡ tu rồi, đúng không? Cho nên phải ráng mà đọc kinh và thực hành theo kinh. Vậy thôi. Đọc những lời dạy Đức Phật, lỡ tu rồi bây giờ trở về nó cũng kẹt lắm, đúng không? Bây giờ mà có tôi mà tôi hoàn tục về, người ta ở xóm làng tôi nó coi tôi giống như là tội phạm hình sự. Thiệt, tin mà vậy. Nhưng mà ở Thái Lan, ở Campuchia, Lào thì không sao. Mà ông ạch cha, một ông thầy trụ trì, một ông giảng sư mà tu một thời gian rồi đi về hoàn tục về thì không sao, người ta vẫn tôn trọng, người ta vẫn thấy bình thường. Nhưng ở Việt Nam này mà mấy sư đi tu về rồi tao nói mình là tệ dữ lắm, đúng không? Chỉ có đào đất mà chui xuống thôi, chứ không đi không dám gặp mặt ai, chỉ đội mũ lên đeo kiếng đen vô rồi lén lén đi thôi, chứ không dám nhìn ai rồi. Nói thiệt chứ, nói vậy đó. Cho nên là bây giờ lỡ tu rồi, cho nên là phải ráng lên thì thôi, tới khi chết rồi thôi. Chứ còn bây giờ trở lại không được, con đường mình trở lui cũng không được nữa. Phong tục tập quán của ở Việt Nam này không cho phép mà ông thầy mà đi trở lui, một ông sư mà đi trở lui, vậy trở lui ta nói mình là tội phạm hình sự vậy thôi. Giống như mà tham lam hay là cái gì đó nặng nề dữ lắm. Và người ta cứ nghĩ là mình tu rồi giống như thánh vậy, nó khổ mình vậy đó. Mình là phàm tăng mà người ta tưởng mình thánh tăng, đúng không? Mình là chén sành mà ta tưởng mình chén kiểu. Cho nên vợ lỡ làm chén kiểu rồi ráng mà làm. Nhớ mấy sư mình nhớ. Lỡ làm chén kiểu rồi, lỡ người ta nghĩ mình chén kiểu rồi, nhưng bản chất mình là chén sành, nhưng mà chén kiểu, đúng không? Quý vị chén sành hay chén kiểu? Quý vị là chén sành hay chén kiểu? Chén kiểu phải không? Mô Phật. Tôi không tin. Tiếng sanh là phàm, để tôi thí dụ đó, tiếng kiểu là thánh, mình là phàm cho thánh được, đúng không? Đúng chưa? Cho nên lỡ tiếng kiểu là thôi kệ, như người ta muốn hiểu sao ta hiểu, à, miễn người ta cúng dường mình nhận được rồi. Người ta nghĩ mình chán kiểu người ta mới cúng, cho mình nghĩ ta chán sành chẳng mai cúng, vậy đó, khổ vậy đó. Người tu nó có cái khổ của người tu, nhưng mà ở Thái Lan, Lào, Campuchia là Miến Điện là khác, Sri Lanka là khác. Mình tu rồi, không còn tu nữa thôi, cho anh ra, xong. Đó là kinh Trung Bộ. Tôi nói lại, kinh Trung Bộ là những bài kinh cung cấp cho chúng ta những lời dạy để thực hành những pháp môn tu hành. Những pháp môn tu hành, nhớ vậy đó. Cho nên phải đọc. Có thể kinh Trường Bộ gì không đọc, nhưng mà kinh Trung Bộ phải đọc, phải học để mà tu. 100 năm 2 bài, một tuần đọc một bài cho kỹ, thì 3 năm sẽ đọc hết. Vậy thôi, 3 năm. Đó. Đọc mà đọc nghiền ngẫm á, đọc mà suy gẫm á, chứ không phải đọc mà đọc lướt lướt qua cho xong. Đọc mà có thể làm book review được, tức là tóm tắt được, thì mới đọc. Chứ còn đọc mà kêu lướt lướt qua đọc, biết chữ, biết đọc, biết viết là đọc không phải. Có người biết đọc, biết viết cũng đọc được chứ, nhưng mà không hiểu, không hiểu. Cho nên phải đọc mà nghiền ngẫm, đọc mà suy gẫm và ứng dụng được. Kinh tương ưng. Kinh tương ưng là những cái phần mà nó tương ưng với nhau. Sanghita Nikaya là những cái phần mà nó giống giống nhau, tương ưng với nhau, giống như nước với sữa ấy. Đó. Chứ mà tương ưng chư thiên là những đoạn nào là nói về chư thiên thì tương ưng chư thiên. Vâng vâng. Thì đây là những bài kinh nó ngắn ngắn, nhưng mà cái hàng ngàn ngàn bài kinh vậy. Ngắn ngắn thôi. Mà cái lượng nó thì cũng giống như Trung Bộ kinh vậy. Cái số lượng á, bài kinh thì nó ngắn, nên nó hàng ngàn bài kinh. Còn cái số lượng của nó đó thì nó giống như tương đương giống như Trung Bộ kinh vậy. Rồi tới là Tăng Chi Bộ kinh. Tăng lần lên Anguttara Nikaya, tăng dần lên, tăng dần lên. Từ một pháp đến hai pháp đến ba pháp đến 11 pháp vân vân. Thì tăng dần, tăng dần, tăng dần lên. Gọi là Tăng Chi Bộ kinh. Ví dụ pháp có một chi, pháp có hai chi, pháp có ba chi, ba pháp dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh vào khổ cảnh, xuất sanh ngạ quỷ A-tâm-la địa ngục, đó là tham, đó là sân, đó là si. Chẳng hạn. Bốn pháp gọi là tứ nhiếp pháp chẳng hạn. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự là bốn pháp. Nó tăng dần lên từ một pháp, hai pháp, ba pháp, rồi năm pháp, rồi 10 pháp, tăng tăng tăng lên. Đó là Tăng Chi Bộ kinh. Rồi một bộ nữa là Tiểu Bộ kinh. Tiểu Bộ kinh tức là những bộ kinh ngắn, những bài kinh mà ngắn ngắn ngắn ngắn. Tiểu là nhỏ. Về Tiểu Bộ kinh này thì có tất cả là 15 bộ quyển. 15 quyển. Mà mỗi quyển á thì nó cũng dày, chứ mà không ngắn như kinh Phật Cú chẳng hạn. Như kinh Phật Cú nó 423 câu. Như là Tiểu Bộ kinh là có 15 bộ. Chẳng hạn như là nói về bộ Thiên Cung sự, Ngạ Quỷ sự, kinh Bổn Sanh, kinh Phật Cú, hay là kinh gọi là những cái bài kinh tụng, thì đây là những cái bài kinh mà nó ngắn ngắn ngắn, nhưng mà thật sự á nó cũng ngắn. Như kinh Bổn Sanh, một câu chuyện tiền thân Đức Phật nó dài chứ không có ngắn, nhưng mà được xếp là Tiểu Bộ kinh. Như kinh Bổn Sanh là tiền thân Đức Phật. Quý vị nào mà ở đây không biết có ai, có vị nào mà thích thú trong cái đề nghiên cứu kinh Bổn Sanh, đọc những kinh Bổn Sanh để hiểu về Đức Phật, tiền thân Đức Phật. Nó có trên 500 câu chuyện tiền thân Đức Phật. Và những câu chuyện này á cũng hay đặc biệt lắm. Và những cái nhà văn của người Pháp á, La Fontaine á, thì họ viết thành những cái câu chuyện bằng tiếng Pháp nha, câu chuyện. Những câu chuyện gọi là ngụ ngôn. Cũng dựa vào cái kho tàng văn học Ấn Độ liên quan đến kinh Bổn Sanh này để họ viết thành những câu chuyện ngụ ngôn. Mà khi tiếp xúc với những câu chuyện trong tiếng Pháp này á, thì đọc lại những câu chuyện tiền thân này nó có giống giống giống nhau. có những trường hợp giống nhau. Cho nên là gọi là kinh bổn sanh chẳng hạn. Như kinh Pháp Cú là 423 câu, kể cả tiếng Bali, rồi tiếng Việt ra tiếng Việt, và Thượng Minh Châu người dịch rồi. Như 423 câu kinh Pháp Cú này là 423 thang thuốc bổ. Cái cảm giác của tôi thì khi tôi học cái kinh Pháp Cú này hồi nhỏ, lúc bây giờ tôi học lớp 8 thôi, lớp 8 phổ thông, tôi học phổ thông đàng hoàng. Thì tôi đã, từ cái lúc đó bây giờ tôi cũng say mê cái học kinh dữ lắm. Mà lúc đó đâu có trường Phật học nào dạy đâu, mình chỉ đem kinh để mình học thôi, học ngấu học nghiến gì thôi. Bây giờ quý vị cũng vậy luôn, chứ đâu phải là chờ để ta tới ta thỉnh mình đến trường Phật học mới học. Học thì có nhiều cách học, tự đào tạo mình chứ, tự mình học, học thầy không thầy học bạn, tự học cũng là một cách học, sách vở là thầy của mình rồi, đúng không? Cho nên mình 423 câu kinh Pháp Cú này phải học thuộc lòng. Đây là trên 300 trường hợp trong 45 năm Đức Phật đi thuyết pháp, thì Đức Phật ngài đọc những câu kệ này trong những trường hợp này. Thế là như trường hợp của bà Bhattacharya, mất chồng mất con, rồi đi xuất gia lên tu làm tỳ kheo ni, rồi rửa chân, rồi nước chảy, rồi đang quán tưởng về cái sự vô thường của dòng nước, Đức Phật thì xuất hiện. Đọc: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Thì lúc đó Phật đọc cái câu đó cho bà tập trung cái tư tưởng để bà quán thêm cái vô thường và chứng được đạo quả ngay trong lúc bà đang rửa chân, bà tỳ kheo ni này đó. Thì như kỳ mẹ kinh Pháp Cú là 423 câu trong trường hợp 423, trong 300 trường hợp khác nhau trong 45 năm Đức Phật đi thuyết pháp chẳng hạn. Thì tiểu bộ kinh này có 15 quyển, và trong đó như là kinh Pháp Cú là một quyển, kinh Bổn Sanh là một quyển, Thiên Cung Sự một quyển, Ngạ Quỷ Sự một quyển. Nhỏ chúng tôi đọc học được cái quyển Chuyện Ngạ Quỷ, 24 Chuyện Ngạ Quỷ. Như vô chùa nhổ nước miếng sanh làm ngạ quỷ, hồi nhỏ đó vô chùa xả rác sanh làm ngạ quỷ. Cho tới bây giờ tôi không dám nhổ nước miếng, tôi không dám nhổ, tôi sợ sanh là ngạ quỷ. Rồi xả rác tôi không dám xả, tôi sợ sanh là ngạ quỷ. Mà lúc tôi còn nhỏ đó, lúc lớp 4, lớp 5 vậy đó, tôi đã đọc cái quyển này rồi, tôi theo chùa tôi đọc rồi, tôi sợ dữ lắm. Cho nên là Phật giáo nó có cái chức năng là giáo dục đạo đức con người, bảo vệ môi trường sinh thái, đúng không? Mình sợ đi sanh là ngạ quỷ, mình không dám nhổ nước miếng, nhổ nước miếng nó ảnh hưởng mình, mà lỡ mình ho lao là cái chùa này ho lao hết thì sao, đúng không? Rồi mình sợ mình xả rác nó ô nhiễm môi trường, vân vân. Ngạ quỷ sự, Thiên Cung sự, rồi nói về các vị chư thiên, và kinh Bổn Sanh nói về chuyện thần ấn Đức Phật, thì gọi là tiểu bộ kinh này có 15 quyển vậy đó. Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển đó. Rồi nhiều câu chuyện khác nữa, mà nhiều cái nội dung khác nữa trong 15 quyển này. Bây giờ mình đi tu mình không có tiếp cận được mà thì nó uổng đi, uổng cuộc đời mình đi. Cái chính của mình là vậy, cái chính của mình, của người mình đi tu là làm chuyện đó thôi, còn những chuyện khác là chuyện thứ yếu. Cái chuyện quan trọng là mình đọc học những lời dạy Đức Phật và thực hành những lời dạy Đức Phật đủ rồi. Còn những chuyện xây chùa tô tượng đúc chuông, những chuyện làm từ thiện xã hội, những chuyện làm những việc này việc khác là chuyện phụ thôi. Nếu có duyên thì mình làm, có duyên thôi. Còn mình không làm mấy chuyện đó thì có người khác làm. Còn chuyện này quý vị không ngồi lại, không đọc kinh Phật, không thực hành kinh Phật thì không ai làm hết. Đó là hôm nay chúng tôi nói về đại cương về Tam Tạng Bali, và nhấn mạnh đến cái phần gọi là Kinh Tạng Bali. Và tuần sau thì tiếp tục tới cái phần Luật Tạng và A Tỳ Đàm. Luật Tạng thì nó có cái điều đặc biệt của nó, và A Tỳ Đàm thì nó có cái trí tuệ cao siêu của nó. Nên tôi dành một buổi để tôi nói về Luật Tạng và A Tỳ Đàm cho quý vị nghe. Rồi sau đó tôi trở lại cái Trường Bộ Kinh. Trường Bộ Kinh thì có bao nhiêu kinh, rồi mà mỗi kinh nó nói cái gì. Và cái chính trong một bài kinh đó đề cập đến cái gì, vân vân, thì tôi sẽ trình bày. Trong mùa hạ này được 5-7 kỳ đó, đến đây để giảng chỗ gì thì chúng tôi cố gắng hết sức để mà giúp chỗ gì có một cái nhìn tổng quát. Rồi sau đó quý vị phải tự học, tự nghiên cứu lấy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.